Sát thần Chí Tôn, chương 2233, C2233, Bảo Thụ Tông Đan Phi Hiện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O Thụ Tông, Đan Phi Hiện 1, cái gì? Tông chủ Thiên Ưng Tông thoáng cái đứng lên. Nhanh, truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả cao tầng tông môn. Bổn tông chủ có chuyện quan trọng cần sắp xếp. Cơ hồ cùng lúc đó, Vạn Phật Tông và Xích Ly Tông, hai đại tông môn này cũng nhận được tin tức Giang Trần rời khỏi. Tông chủ hai đại tông môn này đều phấn chấn không thôi, bắt đầu suy nghĩ kế sách đối ứng. Giang Trần vừa đi, Xích Đỉnh Trung Vực to lớn như vậy chẳng khác nào là quần long vô thủ. Hiện tại các thế lực tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực cũng chỉ còn lại ba đại tông môn bọn họ. Đây chính là thời cơ tốt nhất của ba đại tông môn bọn họ a, dã tâm của ba đại tông môn lập tức bành trướng tới mức tận cùng. Giang Trần mang theo đại quân tiến vào khu vực Vạn Tượng Cương Vực. Hiện tại Vạn Tượng Cương Vực sau khi trải qua một kiếp kia, núi sông nghiền nát, vạn vật tiêu điều, nhìn thế nào cũng còn chưa khôi phục từ trong đại kiếp được. Tứ đại hoàng giả phụ trách bao vây Vạn Tượng Cương Vực. Sau khi biết rõ Giang Trần nhập cảnh đều tới bái kiến. Bốn vị, các vị vất vả rồi, Giang Trần cổ vũ vài câu. Đám người Đan Trì Cung chủ tiến vào Vạn Tượng Cương Vực. Cảm xúc trong người hưng phấn khó hiểu. Trong hưng phấn lại có thương cảm, có kích động, có chờ mong, càng có vô tận thống khổ. Vân Niết trưởng lão lệ rơi đầy mặt. Không thể tưởng tượng được Vân Niết ta lúc sinh thời còn có thể trở về Vạn Tượng Cương Vực. Ông trời có mắt ban thưởng thiên tài như Giang Trần thiếu chủ, mới khiến cho Đan Kiền Cung ta có ánh mặt trời như hôm nay. Phanh phanh, Vân Niết trưởng lão không ngờ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Giang Trần dập đầu. Giang Trần thiếu chủ, xin nhận một lạy của lão phu. Phịch phịch phịch, những đệ tử Đan Kiền Cung che tuổi kia cũng quỳ rạp xuống đất. Chư vị, đứng lên đi, đứng lên đi. Giang Trần ta tuy rằng là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, nhưng cũng là một thành viên Đan Kiền Cung. Khôi phục tông môn, thu phục cố thổ, đây là trách nhiệm của ta. Không cần phải hành đại lễ như vậy. Đi, chúng ta đi tới Đan Kiền Cung. Giang Trần nâng từng người dậy. Những người của Đan Kiền Cung này, tâm tình trên đường đi dần dần sáng sủa lên. Ít nhất bọn họ trở về lần này không phải là lén lút trở về mà là hãnh diện trở về. Mặc kệ quá khứ trải qua tai kiếp thế nào, ít nhất hiện tại bóng đêm đã qua. Nắng mai một lần nữa chiếu rọi Đan Kiền Cung. Vạn Tượng Cương Vực, Thiên Quế Vương Quốc trong liên minh thập lục quốc những ngày qua cực kỳ yên tĩnh. Vạn Tượng Cương Vực năm đó gặp tai kiếp, tuy rằng Thiên Quế Vương Quốc cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là vương quốc thế tục, Thiên Quế Vương Quốc cũng không gặp tai họa gặp đầu. Tứ vương tử năm đó về sau đã đăng cơ làm hoàng đế Thiên Quế Vương Quốc. Những năm kỳ thực hắn cũng cực kỳ phiền muộn. Năm đó Vạn Tượng Cương Vực gặp phải tai kiếp, cả liên minh thập lục quốc cũng bị các loại thế lực chia cắt. Phân đà Tử Dương Tông sau đó cũng trở thành tử quang phân đà của Cửu Dương Thiên Tông. Nhưng mà cách đây ít năm, Tử Dương phân đà kia bỗng nhiên gặp đả kích, trong vòng một đêm bị diệt, Tử Quang phân đà bị diệt, vốn liên minh thập lục quốc cho rằng những ngày tốt đẹp đã tới. Thế nhưng rất nhanh, đội ngũ Cửu Dương Thiên Tông lại lần nữa tiến vào, hơn nữa các loại thế lực tán tu cũng không ngừng tiến vào liên minh thập lục quốc, thẩm thấu tới tất cả các vương quốc thế tục. Thiên Quế Vương Quốc là một trong bốn nước lớn của liên minh thập lục quốc. Ở liên minh thập lục quốc cũng coi như là tồn tại hiển hách, cũng là nơi mà các loại thế lực chiếm giữ tương đối nhiều. Diệp Dung tuy rằng là hoàng đế, thế nhưng các loại thế lực lại càn tay, điều khiển Thiên Quế Vương Quốc làm cho người làm hoàng đế như hắn cơ hồ thành khôi lỗi. Chỉ để trang trí, nhưng mà ước chừng nửa năm trước, thế lực Cửu Dương Thiên Tông trong liên minh thập lục quốc bỗng nhiên bỏ chạy. Cửu Dương Thiên Tông vừa mới rút lui, địa bàn bỏ lại bị người khác tiếp nhận tức thì. Hiện tại cả liên minh thập lục quốc vẫn là thiên hạ của tu sĩ từ bên ngoài tới. Những tu sĩ này có người tới từ Xích Đỉnh Trung Vực, có người tới từ những cương vực khác. Các loại thế lực ngư long hỗn tạp, là trưởng khống giả chính thức của Liên minh Thập Lục Quốc hiện tại. Vương đô của Thiên Quế Vương quốc tuy rằng náo nhiệt như trước, thế nhưng bộ dáng năm đó cơ hồ không nhìn thấy. Nếu có, cơ hồ đều là tu sĩ có cách ăn mặc khác nhau từ bên ngoài tới. Thái phó Diệp Trọng lâu năm đó cũng đã sớm không thấy. Long vệ nha Điền Thiệu năm đó trung thành nhất cũng ẩn lui. Bên người hoàng đế như Diệp Dung tuy rằng còn có chút thân tín, thế nhưng đều là người quá yếu, căn bản không thể trợ giúp hắn khống chế thế cục Thiên Quế Vương quốc. Hoàng đế khôi lỗi như hắn vẫn phải tiếp tục làm. Thiên Quế Vương quốc dù sao cũng là vương quốc thế tục. Các loại tin đồn bên ngoài cơ hồ rất ít khi truyền tới nơi thế tục như thế này. Ai, chẳng lẽ Diệp Dung ta khổ cực trèo lên ngôi vị hoàng đế kết quả cuối cùng vẫn cả đời làm khôi lỗi hay sao? Hoàng đế Diệp Dung không cam lòng. Hắn rất hoài niệm Thiên Quế Vương quốc lúc trước. Lúc trước khi còn trẻ, nhớ tới đoạn thời gian đồng cam cộng khổ với Giang Trần. Không biết Giang Trần huynh đệ bây giờ ở phương nào? Đôi khi nửa đêm ngẫu nhiên trong đầu Diệp Dung cũng hiện lên ý nghĩ như vậy. Từ khi Giang Trần rời khỏi Bảo Thụ Tông, dùng nhân mạch Diệp Dung, rốt cuộc cũng không nghe được tin tức nào nữa. Dù sao hắn chỉ là quốc quân một thế lực thế tục mà thôi. Thúc phụ và đường đệ năm đó cùng Giang Trần ở lại Thiên Quế Vương quốc không biết cũng rời khỏi từ khi nào. Cùng với Thiên Quế Vương quốc Ngư Long hỗn tạp còn có Bảo Thụ Tông. Bảo Thụ Tông là một trong bốn đại tông môn của Liên minh Thập Lục Quốc. Trên phương diện tài nguyên không thể nghi ngờ là một trong những tông môn phong phú nhất Liên minh Thập Lục Quốc. Nhất là san hà bảo thụ của Bảo Thụ Tông cũng hấp dẫn rất nhiều hứng thú của tu sĩ giang hồ. Hiện tại Bảo Thụ Tông này cũng bị một đám tu sĩ chiếm giữ. Đám tu sĩ này vốn là một ít mạo hiểm giả bên ngoài tạo thành một đoàn thể. Không ngờ lại chiếm cứ Bảo Thụ Tông. Lúc này khai tông lập phái, tạo thành Thụ Linh Tông, là nơi tán tu tụ tập. Luận thực lực của Thụ Linh Tông này còn siêu việt Bảo Thụ Tông năm đó. Dù sao Bảo Thụ Tông năm đó chỉ có hai cường giả nguyên cảnh mà thôi. Mà Thụ Linh Tông này hiện tại cường giả nguyên cảnh có một nhóm lớn. Mà người tự phong tông chủ lại có tu vi thánh cảnh sơ giai. Thụ Linh Tông này tu hú chiếm tổ chim thước. Không có chút khách khí nào. Chuyện Việt Nam, cao thấp Bảo Thụ Tông năm đó vì tránh né Xích Đỉnh Trung Vực gây khó dễ. Toàn bộ tông quy ẩn, rời khỏi Bảo Thụ Tông, lưu lại sơn môn Bảo Thụ Tông, bị những người này nhảy vào thay thế. Hiện tại nếu như người Bảo Thụ Tông trở về, chỉ sợ cũng nhận không ra nữa. Bởi vì Bảo Thụ Tông của bọn họ đã bị làm cho chướng khí mù mịt. Cách chương.